Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện 9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tặc. Lúc trước không gặp mặt, nàng lo Tống Mạch có tình cảm với Đặng Uyển, nhưng lời nói lạnh nhạt của Tống Mạch vừa rồi đủ để chứng minh nam nhân một lòng một dạ với nàng. Cho nên bây giờ, Đường Hoan có thể không cần nhìn Đặng Uyển nữa rồi. Về phần Đặng Huy kia, không thể đụng vào, nhưng nhìn cho đỡ nghiện là được chứ. Ai biết sau này Tỉnh Mộng còn có thể gặp được cực phẩm công ngựa như vậy hay không. Nhìn đến thập thần, không lưu ý đã đến trước cửa, giờ chân bị vấp ngưỡng cửa một cái, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Mèo trắng giật mình nhảy xuống đất, tự mình vui vẻ chạy vào trong phòng. Thiếu gia, ngựa đi nhanh như vậy làm cái gì? Cổ tay ta cũng bị người siết đau rồi. Đường Hoan xoa xoa cánh tay, tủi thân oán giận với nam nhân. Tống Mạch trợ tay đóng cửa, châm chọc hỏi nàng. Chưa ta đi nhanh sao? Muốn bây giờ ta thả ngươi ra ngoài hay không? Cho ngươi đuổi theo ngắm hắn hả? Trên mặt Đường Hoan đỏ bừng, cúi đầu mắng một câu. Thiếu gia, người nói bậy bạ gì đó? Thẹn thùng chạy trốn vợ gian phụ. Nam nhân này là cần kích thích, không trêu chọc hắn. Hắn thì chỉ biết đêm hôm khuya khoắt bé na lén nuốt tới đây ăn đậu hũ của nàng. Vừa đến ban ngày lại giả bộ đứng đắn. Tống Mạch tức giận muốn đến giết người. Trước khi hắn và Đặng Huy đi cùng ra cửa, hắn biết Đặng Huy càng làm cho người ta chú ý hơn. Nhưng hắn không cần. Chuyện chiêu hoa ghẹo nguyệt kia hắn khinh thường làm, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiểu ngũ của hắn như vậy mà cũng thích thiếu gia phong lưu như Đặng Huy. Đặng Huy làm sao hơn được hắn đây? Nàng biết Đặng Huy từng hại bao nhiêu nữ tử đàng hoàng rồi không? Tống Mạch người giận đùng đùng đi vào, thấy nàng ngồi ở trước giường đang chạy lông cho mèo, đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ thần sắc. Hắn đi đến phía sau nàng, suy nghĩ một chút, giải thích với nàng. Hai người vừa rồi chính là biểu thiếu gia, biểu cô nương. Biểu thiếu gia đã đính hôn rồi, nhưng nhân phẩm không đứng đắn. Sau này, nếu như ngươi gặp gã, trốn xa một chút. Đường Hoan dừng tay một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Thiếu gia yên tâm, ta biết thân phận của mình, không dám nhớ mong biểu thiếu gia. Cái gì gọi là biết thân phận đây? Cái gì gọi là không dám mơ mộng đây? Tống Mạch đi đến trước hai bước, nhìn chằm chằm gò má nàng. Không dám sao? Nói như vậy, nếu ngươi không phải nha hoàn, ngươi sẽ dám thích gã? Đường Hoan ôm đầu mẹo nhẹ nhàng vuốt ve, thần sắc cô đơn. Làm sao có thể? Biểu thiếu gia đã đính hôn rồi, ta không muốn gả cho người làm thiếp. Trái tim Tống Mạch càng ngày càng rơi xuống. Vậy nếu gã ta không đính hôn, ngươi muốn gả cho gã sao? Đường Hoan ngượng ngùng gật gật đầu. Biểu thiếu gia trông ưa nhìn như vậy, cô nương nào thấy cũng sẽ thích gã đi. Nói xong, nàng hình như cuối cùng ý thức được không đúng, chậm rãi đứng lên, nghi hoặc nhìn Tống Mạch. Thiếu gia, đang êm đang đẹp, sao người hỏi ta cái này? À, thiếu gia có phải tức giận hay không? Thiếu gia yên tâm, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Ta là nha hoàn, biểu thiếu gia cũng đính hôn rồi, ta sẽ không trêu chọc gã đâu. Chỉ bởi vì gã ta ưa nhìn, người nên thích gã ta sao? Tống Mạch tới gần nàng, thân thể gần như dính sát vào nàng, hô hấp dồn dập. Đường Hoan sợ hãi trốn ra phía sau, nhưng nam nhân từng bước đuổi theo nàng, cho đến khi ép nàng đứng dán vào tường. Đường Hoan không dám nhìn hắn, mặt càng ngày càng đỏ. Thiếu gia, người làm sao vậy? Là người bảo ta không cần gò bó, làm sao ta mới nói cho người trong lòng mình, người trái lại lại tức giận rồi. Lời trong lòng ngươi chính là thích gã sao? Tống Mạch bóp cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào hắn. Hắn đối tốt với nàng, hướng dẫn nàng từng bước, là không muốn quá mức vội vàng dọa đến nàng, cũng không phải là vì để cho nàng thích người khác. Thiếu gia, thực sự để ý ta thích ai sao như vậy ư? Đường Hoan chợt nở nụ cười, đôi mắt sáng như nước, linh động xạo hoạt, làm gì có tí nào ngượng ngùng lo lắng đây. Tống Mạch sửng sốt, trong đầu chợt có suy nghĩ lóe lên. Đường Hoan lớn mật ôm lấy thắt lưng hắn. Thiếu gia, sao người không nói gì? Là thẹn thùng sao? Vậy ta nói thay người xem sao nhé. Thiếu gia thích ta, cho nên không chấp nhận được ta dán mắt nhìn biểu thiếu gia. Cũng nghe không nổi ta nói thích biểu thiếu gia, có phải hay không? Thân thể Tống Mạnh cứng nhắc. Người, làm sao người biết? Đường Hoan nhìn hắn, chậm rãi rũ mi mắt xuống. Ta vốn cũng không thể tin được, nhưng thiếu gia đối với ta rất tốt, nuôi chiều ta, coi ta như vợ, mặc ta dùng mánh lưới, lời biếng cáo kỉnh. Buổi tối còn chạy tới lén hôn ta, ta liền biết. Thiếu gia, người đã thích ta, vì sao không nói ra? Hại ta còn phải mượn biểu thiếu gia để xác nhận tâm ý của ngươi. Nàng thẹn thùng. Tống Mạnh ngược lại, từ từ tỉnh táo lại, lập tức tâm nóng như lửa, tay chậm rãi cầm tay nàng. Ta sợ nàng không thích, hiểu lầm ta lấy thân phận ép nàng. Làm sao có thể không thích được? Đường Hoan dán vào ngực hắn cọ cọ. Người không biết đâu, ngày đó lần đầu tiên ta nhìn thấy thiếu gia ở cổng, ta đã thích thiếu gia rồi. Ta cũng không nói rõ vì sao ta lại thích. Dường như thiếu gia vừa xuất hiện, đáy lòng liền có âm thanh nói cho ta biết, nhất định phải gả cho người. Chẳng qua khi đó, ta cũng chỉ có thể mong nhớ, không dám hy vọng xa vời. Dù sao ngựa là thiếu gia, ta tính là cái gì? Cũng may mấy ngày nay, người tốt với ta không thể nào tốt hơn, lá gan của ta cũng càng ngày càng lớn. Chạy trách ngày đó, trong mắt nàng có khiếp sợ. Thì ra, cho dù nàng quên mất hai đời kia, lại vẫn nhớ được cảm giác đối với hắn. Tống Mạnh mừng rỡ như điên, thấy nàng ị lại, tựa vào trên người hắn. Cổ họng hắn vượt động, một tay ôm thắt lưng nàng, một tay nâng cằm nàng lên, ra vẻ nghiêm túc nói. Tiểu Ngũ, nàng quả nhiên lớn mật, cũng dám gạt ta rồi. Đường Hoan đắc ý cười. Ta cũng cảm thấy là gan của ta lớn, không giống người, chỉ dám nửa đêm vụng trộm. Đôi môi mỏng bị nam nhân thẹn quá hóa giận chặn lại, càng hôn càng sâu. Lúc Tống Mạch bị người gọi đi, Đường Hoan đã sơ lụi ở trên giường, quần áo xốc xích. Trên người thì một chút sức lực cũng không dùng được. Đầu lưỡi biếng nghiêng vào bên trong, nhạc nhắm mắt lại, dồn dập thở hổn hển. Nam nhân này không hổ là mang theo trí nhớ lúc trước, ngay cả hôn người cũng thành thục như vậy. Nàng còn nhớ rõ lúc ban đầu, khi nàng hôn hắn, hắn hoặc là ngây ngốc không nhúc nhích, hoặc là thô lỗ vụng vẻ cắn nàng, làm cho nàng bị đau. Lần này, Tượng Hoàn sợ sợ đôi môi, hình như sưng lên một chút, cũng là bị hắn liên tiếp mút vào. Từ lúc hai người ôm nhau, hắn chưa từng dừng lại, nàng sắp không thể hô hấp. Hắn liền rời đi, hôn lỗ tai, hôn cổ của nàng. Chờ nàng có thể thở, hắn lại chạm lên trên. Thật giống như 800 năm chưa từng hôn người. Nàng buồn bực đẩy hắn, lại không có chút sức lực nới bằng hắn. Bị hắn đẩy lên trên tường, kéo vào trong lòng, đè lên trên giường, thực sự là muốn chết. Nhưng hắn đột nhiên bị người gọi đi rồi, nàng lại không nỡ. Ở trong viện nho nhỏ này, chưa ở cùng hắn còn có chút ý nghĩa. Nàng còn làm có thể làm cái gì đây? Trước khi tỉnh mộng, nàng đều chỉ có thể đợi ở bên cạnh hắn, chỗ nào không thể đi. Những giấc mộng này chính là một loại tình hình thức của nhà giam, vây chặt hai người ở cùng một chỗ, mà nàng càng thiệt thòi hơn hắn. Hắn tốt xấu gì có thể đi ra ngoài. Nàng Đường Hoan phiền chán đập gối, suy nghĩ dần dần linh hoạt. Hai người đến mức này, làm chuyện đó lúc nào chẳng được. Nếu không, nàng cầu khẩn hắn dẫn nàng ra ngoài một chút trước đã. Bây giờ không đi, ai biết hết giấc mộng hắn sẽ nhớ được cái gì, có còn đối xử với nàng ôn nhu như thế này nữa hay không? Ai biết sau khi tỉnh mộng hắn sẽ giết nàng hay không? Vì để ngừa vạn nhất, nàng quý trọng thời gian trong mộng, cố gắng chơi đùa nhiều hơn. Sau khi chết cũng không coi là sống uổng phí một đời. Cảnh sơn tươi đẹp, thích hợp đi ra ngoài. Lão thái thái bên kia cũng đang bàn bạc chuyện du lịch. Đại nàng, ngày kia A Uyển muốn đi Tê Hà tự cầu phúc cho ta. Cháu và A Huy đi cùng con bé, sau khi dâng hương đi dạo trong núi, phong cảnh ở Tê Hà cũng rất là không tệ. Ta lớn tuổi rồi không đi được, nếu không thực sự muốn đi cùng các cháu tham gia náo nhiệt. Lão thái thái sờ đầu ngoại tôn nữ, tiếc hận nói. Đặng Uyển ngồi ở chiếc giường, đang đấm chân cho lão tạ ra, nghe vậy thì cười nói. Ngoại tổ mẫu cũng thể đi mà, để cho biểu ca sắp xếp cho ngài một cỗ kiệu. Không cần, ta đi, các cháu cũng chơi không được tự nhiên. Lão thái thái hớn hở đánh gãy nàng, nhìn về phía Tống Mạch dò hỏi. Đại nàng, sao cháu không nói lời nào? Biểu đệ, biểu muội của cháu khó được đến một chuyến. Cháu cũng đừng có cả ngày ở lì trong thư phòng đọc sách. Đi ra ngoài một ngày, không chậm trễ cái gì của cháu cả. Phương Thị nhíu mày, nhưng vẫn dùng ánh mắt thúc giục con trai trả lời. Tống Mạch đang muốn nói chuyện, Đặng Huy cướp lời. Ngoại tổ mẫu, lúc này người cũng nói sai rồi. Biểu ca cháu bây giờ là có thời gian đọc sách. Trong viện của huynh ấy thêm một nha hoàn xinh đẹp, sợ là dỗ nàng cũng không kịp. Trong những mỹ nhân gã từng gặp, xinh đẹp nhất là muội muội, tiếp theo đó là nha hoàn kia, đáng tiếc đã thành người trong phòng của Tống Mạch. Chẳng qua nếu Tống Mạch không giữ được nàng, gã liền có cơ hội nếm thử. Đặng Huy cười thầm, nhìn muội muội một chút, lại nhìn Tống Mạch một chút, thực sự châm ngòi lão thái thái để thu nhập tha hoàn kia. Có tính là một mũi tên trúng hai đích không nhỉ? Vừa an lòng muội muội, gã cũng đạt được mong muốn của mình. Đặng Uyển cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch. Không sai, chuyện này từ ca ca nói ra, Tống Mạch cũng sẽ không trách nặng châm ngòi rắc rối. Lão thái thái giật mình, không vui chất vấn Phương Thị. Nha hoàn sao? Trong phòng đại lang từ khi nào có thêm nha hoàn? Bởi vì có lòng tác hợp tôn tự ngoại với tôn nữ, bà vẫn không tặng người vào trong phòng của Tống Mạch. Chẳng lẽ con sâu thợ dịp năm nay bà nhựa bệnh không muốn quản việc gì, tự chủ trương rồi sao? Phương Thị khẽ cười. Nương ta. Tổ mẫu, nha hoàn không phải nương cháu đưa. Là ngày đó nương cháu tuyển nha hoàn cho biểu muội. Khi cháu trở về gặp được mụ buôn người dẫn người ta ra ngoài, vừa đúng lúc cháu thiếu nha hoàn nuôi mèo, bèn tuyển bốn người để cho các nàng thử ôm tiểu ngũ. Trong đó chỉ có một người không bị tiểu ngũ cào, cháu liền giữ nàng ta lại, cũng gọi là tiểu ngũ, chuyên môn hầu hạ mèo. Tống Mạch mở miệng giải vây cho Phương Thị, tiếp theo giải thích nói. Bởi vì nàng ta chỉ phụ trách nuôi mèo trong viện của cháu, cháu không bớt được việc nên không để cho nàng ta theo học quy củ. Sau đó sợ nàng ta vụng về mạo phạm tổ mẫu, liền không dẫn tới đây dập đầu cho ngài. Đúng rồi tổ mẫu, ngày kia bà thực sự không đi sao? Cháu có thể sắp xếp tốt cho ngài, cam đoan người không mệt. Không cần không cần, hai huynh đệ các cháu thay ta chăm sóc tốt A Uyển là được rồi. Bên ngoài nhiều người, cẩn thận bị chen lấn xô đẩy lạc mất nhau. Lão thái thái cười tủm tỉm nói, dường như quên mất chuyện nha hoàn. Bà cũng không phải đồ ngốc, nếu tôn tử có lòng bảo vệ nương đó, bà cũng không thể hạ thấp mặt mũi của nó. Chờ ngày kia bọn họ xuất phát, bà sẽ để cho người dẫn nàng ta tới đây. Thậm chí ngoại tôn tử, người soi mói như vậy mà khen nha hoàn là xinh đẹp, bà cũng muốn gặp cho một chút. Nếu đứa kia không nghe lời, tâm khí cao, sớm sẽ đuổi đi, tránh cho lăn qua lăn lại ra đứa nhỏ. Tống Mạnh đứng dậy. Tổ mẫu yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho biểu muội. Trong phòng tôn nhi có mấy phong thư phải trả lời, cháu đi về trước. Lão thái thái gật đầu. Đi đi đi, đúng rồi, đừng quên hồi âm cho cha cháu, nói cho hắn huynh muội A Huy đã đến bình an, bảo hắn đừng lo lắng. Còn có Tết Đoan Ngọ hắn không về được, cháu bảo hắn đưa đệ đệ cháu trở về, quanh năm suốt tháng cũng không trở lại mấy lần, thật khiến cho ta nhớ mong. Đồ con bất hiếu, mới làm quan ngũ phẩm đã không để ta vào mắt nữa rồi. Ngoại tổ mẫu cũng đừng tức giận, lúc đó cậu vốn định để cho cháu đưa biểu đệ đi cùng, là Trương Di Nương đột nhiên sinh bệnh, biểu đệ lo lắng ở lại bên kia phụng dưỡng. Khi Tống Mạch ra khỏi cửa, nghe Đặng Uyển nói như vậy, đi xa rồi còn có thể nghe thấy tiếng lão thái thái mắng Trương Di Nương. Đặng Uyển như vậy là nghĩ rằng Phương Thị sẽ cảm kích nàng ta sao? Nhưng nàng đã quên, Trương Di Nương chính là lão thái thái thưởng cho lão ra. Bây giờ lão thái thái dù có mắng như thế nào cũng chỉ là đánh vào mặt mình mà thôi. Phương Thị đã sớm không quan tâm đến bên người lão gia có bao nhiêu người nữa rồi. Trở lại viện của mình, Tống Mạnh đến phòng chính thăm nàng trước. Như đến Triển Miên lúc tách ra, hắn dừng lại ở cửa, trên mặt có chút nóng lên. Lúc ấy hắn rất cao hứng, căn bản không khống chế được, ôm nàng, hôn nàng. Bây giờ suy nghĩ lại, có thể lộ ra hắn quá háo sắc hay không? Hắn biết hai người trước kia đã làm chuyện còn thân mật hơn. Nàng không biết hắn còn hứa hẹn gì cũng chưa cho nàng mà đã động tay động chân với nàng. Nàng có thể cảm thấy ấm ức không nhỉ? Do dự một hồi lâu, Tống Mạch đột nhiên nhận ra bên trong rất im lặng. Im lặng giống như trước kia khi nàng chưa tới vậy. Hắn hoang mang theo trái tim treo cao bước vào cửa. Trên giường, nàng đang ôm mèo trắng ngủ, sợ bóng sợ gió một hồi. Tống Mạch đi tới, cúi người nhìn nàng chằm chằm ngủ. Thấy nàng ngủ rất ngon, hắn không nỡ đánh thức nàng, cầm quyển sách tựa một bên đọc. Đượng Hoàn ngủ thẳng đến hoàng hôn mới bị mèo làm tỉnh. Meo, meo. Thấy nữ chủ nhân cuối cùng cũng mở mắt, mèo trắng từ ngực nàng nuôi tới trên bụng nàng, ngồi sộm ở đó nhìn nàng. Đượng Hoàn bất đắc dĩ, thạo nào nàng đột nhiên cảm thấy nặng như vậy. Hóa ra là con mèo này chạy đến trên người nàng đây. Nàng vươn tay ôm lấy mèo, xoay người chuẩn bị tiếp tục ngủ. Tiểu Ngũ, dậy đi, nên ăn cơm chiều rồi. Lúc trước Tống Mạch ngồi ở ngay trên đỉnh đầu nàng, lúc này hắn cúi người tới đây, nhẹ nhàng chùi chùi khóe miệng nàng. Lớn như vậy rồi ngủ còn chạy nước miếng, làm sao có thể. Đượng Hoàn chợt ngồi dậy, tự mình sờ sợ một chút cũng không ướt, thế mới biết Tống Mạch đang lừa mình. Nàng chừng hắn một cái, cúi đầu xoa đầu mèo, tức giận hỏi, chàng không cần đi sao? Tống Mạch cười nhìn nàng, không đi, đêm nay dùng cơm cùng với nàng. Thật giống như người nào cần hắn theo cùng như vậy. Đượng Hoan hự một tiếng, đưa lưng về phía hắn, nằm xuống một lần nữa. Không muốn ăn, không có khẩu vị. Tống Mạch sát lại gần, cố nhịn, không nhịn được, ôm người vào trong lòng, tách ra khuôn mặt nhỏ nhắn không vui rõ ràng của nàng. Có phải trong lòng có gì không thoải mái hay không? Trước khi Tiểu Ngũ tức giận, hắn cũng từng dỗ nàng như vậy. Nay chuyện dỗ người, hắn đã được thành thạo, chỉ sợ nàng không quen. Chẳng qua, nàng còn thoải mái hơn hắn nghĩ. Ỷ vào hắn thích nàng, cũng dám nóng giận, làm đúng như vậy. Nhưng hắn lại thích. Đượng Hoan nhìn hắn bĩu môi, đậu nghiêng về bên trong hắn, tay nhỏ nhỏ chọc một cái vào lồng ngực của hắn. Thiếu gia, cái gì cũng có thể nói với chàng sao? Chàng có thể tức giận ta hay không? Tống Mạch nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói. Nàng cũng biết ta thích nàng, làm sao còn sợ ta tức giận nhỉ? Tiểu Ngũ, sau này nàng gọi ta là thiếu gia ở trước mặt người ngoài là được. Lúc riêng tư, nàng gọi hẳn tên của ta đi. Hắn không phải thiếu gia, nàng cũng không phải nha hoàn, nàng là người trong lòng của hắn. Đường Hoan sơ mắt nhìn hắn, trong mắt có vui mừng, cũng có mê hoặc. Ta chỉ biết là chàng họ Tống, còn không biết tên của chàng là gì đâu. Tống Mạch cười nói nhỏ bên tai nàng. Đường Hoan nhún vai rụt cổ, người cũng rụt vào trong lòng hắn. Chàng đừng có thổi khí vào trong lỗ tai ta, ngứa. Con người của Tống Mạch trầm xuống, hắn đâu chỉ là thổi khí, hắn còn muốn cắn vặn tai trắng mịn của nàng. Meo, meo. Mèo trắng không chịu được các chủ nhân vắng vẻ, từ phía sau Đượng Hoan vọng qua, kêu một tiếng với hai người. Bị một đôi mắt mèo xanh lam còn vô cùng nghiêm túc nhìn như vậy, trên mặt Tống Mạch vậy mà có chút nóng lên. Dường như kiểu một mặt mình không muốn để cho người ta biết được, bị người khác phát hiện ra. Hắn ngẩng đầu, sờ sờ đầu mèo, bảo nó đi sang một bên chơi. Ai ngờ, mèo trắng hưởng thụ, cọ cọ vào tay của hắn. Tiếp theo chạy vào trong lòng Đượng Hoan nằm xuống, ngựa đầu nhìn bọn họ chằm chằm. Tống Mạch kinh ngạc nhìn nó. Mèo trắng cũng không chớp mắt một cái, chăm chú nhìn hắn. Tống Mạch đành phải buông tha cho việc thân thiết cùng người trong lòng, tiếp tục nói chuyện đứng đắn. Tiểu Ngũ, vừa rồi nàng muốn nói cái gì? Đường Hoan buồn cười sờ sờ đầu mèo, dầu dĩ nói. Cả ngày đều ở chết dí trong viện, ta muốn đi ra ngoài một chút. Thiếu gia, ban ngày không thuận tiện, buổi tối chàng dẫn ta ra ngoài đi dạo đi. Ta muốn đi ra ngoài, ăn trong quán nhỏ. Trước khi vào phủ, nghe bọn họ nói trên đường có rất nhiều quán nhỏ, ta cũng sát thèm ăn đến chết rồi. Nói xong, nằm ngựa ở trên cánh tay của hắn, ngó ngó hắn, rất hiểu ý người nói. Nếu thiếu gia khó xử thì thôi, dù sao ta cũng chỉ là đứa nha đầu. Thiếu gia ở trong phòng dỗ dành như thế nào cũng không có chuyện gì, mang ta ra ngoài sẽ làm cho thiếu gia mất mặt đấy. Một đôi mắt to tủi thân nhìn về phía ngoài cửa sổ đối diện. Tống Mạnh cắt gạo nhìn nàng chằm chằm. Đây là nàng đang kích ta. Trên mặt Đường Hoan ửng đỏ. Nạm Như không có cách nào thừa nhận hắn nhìn rõ lòng ngựa như thế. Nhịn một lát, nàng chợt quay lại, giơ tay vòng qua cổ của hắn. Ta chính là dùng lời nói để kích thích chàng đấy. Vậy Tống gia, chàng rốt cuộc có muốn dẫn ta ra ngoài chơi hay không? Nàng gọi tên của ta, ta liền dẫn nàng đi. Tống Mạch đối diện với khuôn mặt nhọn nhắn làm chuyện xấu còn đầy cái vẻ có lý chẳng sợ của nàng kìa. Loại cảm giác này cũng không xa lạ. Năm đó, mèo trắng ở trên giường hắn đại tiện, hắn nín thở thu dọn, mèo trắng lại nhàn nhã nằm ở trên giường nhỏ bên cạnh nhìn hắn, một chút xíu xấu hổ cũng không có. Bây giờ mèo trắng ngoan rồi, nàng lại tới náo loạn hắn. Đường Hoan không chịu. Chàng dẫn ta đi trước, trở về ta gọi chàng. Tống Mạnh khẽ cười. Bây giờ nàng gọi ta, ta lập tức dẫn nàng đi. Đường Hoan mới không sợ hắn, làm bộ muốn đẩy hắn đứng lên. Chàng không dẫn ta đi, ta đây cũng không cho chàng ôm nữa. Lời còn chưa dứt, bị người ôm chặt hung hăng hôn xuống. Meo, meo. Mèo trắng không thích bị hai chủ nhân đẩy vào ở giữa, khẽ kêu một tiếng nhảy xuống đất tự đi chơi. Hai khắc đồng hồ sau, Tống Mạch dẫn theo Đường Hoan đi ra cửa Hồng Thiếu Tống gia. Ở bên ngoài đi dạo, ước chừng đến giờ giới nghiêm ban đêm mới trở về. Đường Hoan chơi thỏa thích, quyết định bữa tối thượng cho hắn, lúc cởi áo cho hắn, mắt chứa xuân thủy, tình ý kéo dài. Tống Mạch, chàng đối với ta thật là tốt. Tống Mạch bị nàng nhìn xương cốt như nhũn ra, rốt cục là buổi tối dễ dàng rung động, nhưng hắn không thể đụng vào nàng. Đến lúc đó, thực sự không khống chế được, vẫn là hắn khó chịu, cho nên Tống Mạch chờ nàng cởi xong áo cho hắn, liền đưa người ra ngoài. Nàng vui vẻ là tốt rồi, mau đi ngủ đi, đi dạo một mạch, nàng cũng mệt mỏi rồi. Đường Hoan né tránh tay hắn, xoay người ngồi vào trên giường hắn. Một nữ nhân chạy đến trên giường của nam nhân, ý nghĩa là gì nhỉ? Trái tim Tống Mạch thình thịch đập loạn, ra vẻ khó hiểu nhìn nàng. Nàng làm cái gì vậy? Đường Hoan rất tội thân nói. Chàng đã luôn miệng nói thích ta, vậy có nam nhân nào để cho nữ nhân gác đêm cho hắn không? Tống Mạch, sau này ta ngủ bên trong, chàng ngủ bên ngoài. Ngón tay nhỏ nhắn chỉ ra cửa đuổi người, có thể nói là vinh mặt hất hàm sai khiến. Tống Mạch thiếu chút nữa quên mất việc này, nghe vậy buồn cười, nhận lấy quần áo đi ra ngoài. Được, từ hôm nay trở đi, ta gác đêm cho nàng. Đường Hoan hướng phía bóng lưng của hắn mà cười. Buổi trưa nàng ngủ một chút, buổi tối rất tỉnh táo. Sau khi tắt đèn không bao lâu, liền lấy ra dậy theo đế mềm, rón ra rón rén đi ra gian ngoại tìm hắn. Trong phòng tối như mực, chỉ có thể thấy rõ bóng dáng người mờ mờ ảo ảo. Đường Hoan mò tới trước giường, cậy dậy leo lên, hai tay chống ở hai bên bạ vai của nam nhân, hôn xuống miệng hắn. Mái tóc dài của nàng rũ xuống, đụng phải hắn trước đôi môi đỏ mọng của nàng, vừa ngứa vừa tê dại. Trái tim Tống Mạch đập cực nhanh, kịp thời ngăn cản nàng, hô hấp không ổn định. Tiểu Ngũ, đừng làm bậy. Sa mặt Đường Hoan rất dậy. Ta làm bậy thế nào? Ta chỉ học chàng thôi. Buổi tối mấy ngày trước, chàng không phải đều là len nén hôn ta như thế sao? Đêm này chàng chưa đi vào tìm ta, ta có trước không quen, dứt khoát ta ra đây tìm chàng. Tống Mạch, chàng là người xấu. Lúc chàng hôn ta, bởi vì thích chàng, ta đều dạ bộ ngủ cho chàng hôn. Đến lượt ta, chàng lại không chịu cho ta. Nhà nàng lại nhắc tới mấy đêm thầu hương thiết ngọc kia. Trên mặt Tống Mạch nóng bừng, tìm bừa một cái cớ. Không phải, Tiểu Ngũ, như vậy không tốt. Lúc trước, bởi vì không biết tâm ý của nàng, lại muốn nàng, muốn đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn nhịn không được, mà nén hôn trộm nàng để giải tương tư. Hôn được lập tức đi ngay, sợ bị nàng phát hiện. Sợ đã biết, càng biết nàng sẽ không từ chối hắn. Tống Mạch vẫn sợ như trước, sợ mình không nhịn được làm chuyện khác. Dù sao ban ngày thường có thể thân thiết cùng nàng, buổi tối coi như xong đi. Đêm dài người cô đơn dễ dàng phóng túng. Sao lại không tốt? bả vai bị hắn đẩy, không hôn được người. Đường Hoan dứt khoát nửa ghé vào trên người hắn, đầu thuận thế gối trên hõm vai hắn. Ban ngày chàng còn không phải làm cho người ta một chút sức lực cũng không có sao? Nhẹ nhàng đấm hắn một đấm, Tống Mạnh rốt cũng không thể cãi lại, đành phải hỏi lại lặng. Tiểu Ngũ, một cô nương như nàng làm sao to gan như vậy? Nàng không sợ ta sao? Đường Hoan đỡ cảm lên nhìn hắn. Vì sao ta phải sợ? Ta thích chàng, thích được chàng hôn. Chàng không đến hôn ta, ta sẽ không quen, vô cùng nhớ tới chàng. Hơn nữa ta biết chàng rất tốt với ta, cho dù chàng chẳng thực sự làm cái gì, trong lòng ta cũng chỉ có vui mừng. Thực sự là cô nương ngốc. Tống Mạnh ôm chặt lấy nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiểu Ngũ của hắn vẫn là ngốc như vậy. Đường Hoan ngoan ngoãn ở trong lòng của hắn có chút không yên hỏi. Tống Mạch, hay là chàng không thích ta không biết cảm thấy thẹn như vậy? Không phải. Tống Mạch lập tức cắt ngang suy nghĩ lung tung của nàng, đỡ nàng ngồi dậy. Hai người mặt đối mặt, hắn ở trong bóng tối nghiêm túc giải thích cho nàng. Tiểu Ngũ, ta thích nàng, nàng như thế nào ta đều thích. Chẳng qua là bây giờ ta còn chưa chuẩn bị tốt để cưới nàng. Lúc ban ngày kìm lòng không được thân thiết cùng với nàng, đã là ta có lỗi với nàng rồi. Nhưng tốt xấu gì ta còn có thể khống chế được mình. Buổi tối ta sợ mình sẽ không khống chế được. Cho nên buổi tối tốt nhất chúng ta không nên ở cùng một chỗ, có biết không? Đường Hoan cúi đầu, không muốn xa rời cầm tay hắn. Ta biết ý của chàng, nhưng là ta không nhịn được. Mặc kệ ban ngày hay là buổi tối, ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với chàng thôi. Cho dù là cái gì cũng không làm, chỉ cần trò chuyện trước khi ngủ, có thể được chàng ôm, buổi sáng mở mắt có thể nhìn thấy chàng, ta đã thỏa mãn. Tống Mạch, chàng nói bằng lòng cưới ta, ta rất là vui mừng. Nhưng cho dù chàng không cưới ta, ta cũng sẵn lòng không danh không phận đi theo chàng. Sau cùng chàng cưới ta rồi, ta vui vẻ. Chàng cưới người khác, ta sẽ đi chết. Ít nhất ta sống cùng chàng lâu như vậy, chết cũng đáng. Tống Mạch, thực ra ta và chàng đều biết thân phận của ta quá thấp. Cho dù chàng muốn cưới ta, cha mẹ chàng cũng sẽ không đồng ý. Sớm muộn gì chàng cũng cưới người khác. Cho dù chàng không thích đối phương, một khi đã như vậy, ta muốn thử dịp hiện tại trong lòng chàng chỉ có một mình ta thôi, thời thời khắc khắc chiếm giữ lấy chàng, làm nũng với chàng, nổi giận với chàng, thân mật với chàng, không kiêng nể cái gì. Chàng xem, chàng quả nhiên tất cả đều mặc ta. Ta rất thông minh có phải không? Tống Mạnh đau lòng ôm lấy nàng. Ngốc, ta nói cưới nàng thì ta sẽ cưới. Nếu nàng không tin, ngày mai ta đi nói ngay với phu nhân. Đường Hoan che miệng hắn. Không cần, thực sự không cần, ta tin chàng. Ta chờ chàng chuẩn bị tốt. Thực ra ở bên cạnh chàng làm nha hoạn rất tốt. Thành thân, có phải là dáng vẻ của thiếu nãi nãi, vừa phải hầu hạ cha mẹ chồng, vừa phải làm việc ổn trọng. Giống như bây giờ, ta chỉ phải coi chừng chàng là được rồi. Ở trong viện của chàng, ai cũng không được phép quản ta, ngay cả chàng cũng phải nghe lời của ta. Thực sự tin ta sao? Tống Mạch có chút lo lắng, sợ làng còn có loại ý nghĩa tuyệt vọng kia trong đầu. Tin, chẳng qua là có một việc còn không rõ. Đường Hoan ngắm nghía bàn tay to của hắn. Chàng mới biết ta được có vài ngày, làm sao chàng thích ta như vậy rồi? Tống Mạch dịu dàng hôn lên trán nàng. Giống như nàng, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng rồi, thề phải cưới được nàng vào mình. Đường Hàn càng nghi hoặc, đè lại tay hắn không động. Vậy vì sao chàng không trực tiếp giữ ta lại? Nỡ như không chọn chúng ta thì làm sao bây giờ? Chàng không nhìn chúng ta viết chữ, làm sao xác định Nhị Lan chính là ta chứ? Chàng không phải là đang lừa ta đấy. Tống Mạch nhớ ra, rất nhanh tìm được cái cớ cười nói. Thật khờ, ngày đó bốn người các nàng đứng thành một hàng, trước khi các nàng vào cửa ta đã xác định vị trí của nàng. Sau đó Lục An thu giấy từ trái đến phải, nàng đứng ở thứ hai bên phải, vậy tờ giấy thứ ba khẳng định là chữ viết của nàng. Nếu không ta sẽ trực tiếp giữ nàng lại, không phải có vẻ ta rất háo sắc sao? Thì ra lại như vậy. Nàng đã nói mà, nàng viết chữ khó coi như vậy, làm sao hắn còn nhận ra được? Đang muốn khen hắn thông minh, chợt phát hiện ánh mắt của hắn dợ như nóng lên. Vừa nghĩ lại, rõ ràng vừa rồi hắn xem như uyển chuyển khen nàng xinh đẹp. Nàng ngượng ngùng rúc vào trong lòng hắn, nắm tay hắn đưa lên khóe miệng hôn một cái. Vậy nếu dáng vẻ của ta khó coi, chàng có thể thích ta không? Có thể sao? Tống Mạnh không biết, bởi vì dung mạo của nàng, hắn mới nhận ra nàng là Tiểu Ngộ đã tới. Nếu đổi lại gương mặt, hắn có thể nhận ra nàng không nhỉ? Nhưng ạ, lúc trước hắn thích Tiểu Ngũ, cùng dung mạo của nàng cũng không có liên quan quá lớn. Nàng là người câm, hắn cũng có thể thích nàng. Có thể, chỉ cần là nàng, ta đều thích. Hắn tự nói với đáy lòng mình. Đây xem như là lời ngon tiếng ngọt chăng? Đường Hoan ngẩng đầu lên, ôm cổ hắn muốn hôn. Nàng không thuận theo, không quấy nhiễu. Tống Mạch đành phải nhẹ nhàng hôn nàng một cái, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngày kia ta phải cùng bọn họ đi Tê Hạ Tự bái Phật Du Sơn. Cùng Biểu cô nương sao? Đượng Hoa mất hứng hỏi, giọng điệu lạnh lùng, oán hận nhéo ngực hắn. Tống Mạch không ngờ được nàng phản ứng lớn như vậy, đau đến hít vào, nhưng trong lòng lại không ngờ ngọt đến như thế. Tiểu Ngũ của hắn vẫn là thích ăn sấm như vậy. Cơm mà ngọt thì ngọt, nàng xuống tay vẫn là quá độc ác. Tống Mạnh bất đắc dĩ cầm tay nàng. Nạo thái thái bảo, ta sợ phu nhân khó xử, không thể không đi. Hơn nữa, cũng không phải đi cùng một mình nàng ta, biểu thiếu gia cũng đi, nàng đừng đoán mò. Ta cũng phải đi. Đường Hoan thốt ra, để lại nàng ở cái tiểu viện khép kín này, chờ hắn trở lại. Hắn lại cùng tuyệt sắc mỹ nhân đi ra ngoại du ngoạn, nằm mơ. Nếu hắn muốn đi theo mỹ nhân, nàng liền thay hắn đi cùng mỹ nam. Nghĩ đến khuôn mặt kia của Đặng Huy, Đường Hoan lại kiên định quyết tâm muốn đi cùng. Nàng muốn đi sao? Tống Mạch không bằng lòng lắm. Mặc dù buổi sáng nàng là cố ý lấy Đặng Huy chọc giận hắn, nhưng hắn còn nhận rõ ánh mắt của nàng nhìn theo Đặng Huy, ít nhất cũng có vài phần thật lòng thưởng thức. Hắn không trách nàng, nếu không biết con người của Đặng Huy, rất ít người không bị tướng mạo của gã lừa. Nhưng hắn không muốn cho nàng cơ hội tiếp xúc với Đặng Huy một lần nữa. Đặng Huy người nọ rõ ràng không có ý tốt với nàng. Đường Hoan lấy lòng ôm lấy hắn. Ta muốn đi, biểu cô nương rất xinh đẹp, ta sợ chàng bị nàng ta mê hoặc. Tống Mạnh, chàng nếu không muốn ta suy đoán lung tung thì mang ta đi cùng đi. Không tận mắt ngó chừng chàng, ta không yên lòng. Nàng nằm nũng êm ái, quá dày vò người khác. Tống Mạnh bất đắc dĩ, nắm tay nàng dán vào ngực hắn. Nàng vẫn không tin ta. Đường Hoan hự một tiếng quay đầu nói. Vậy để cho biểu thiếu gia cùng ta đi ngắm hoa, chàng yên tâm không? Nàng tin hắn, nhưng nàng muốn ra khỏi nhà, nàng muốn đi ngắm mỹ nam. Tống Mạch do dự một lát, trong lòng vừa động, quay đầu nàng, giọng điệu sủng lịnh lại mang theo một chút hư hỏng. Được, ta dẫn nàng đi, chẳng qua nàng phải mặc nam trang. Ban đầu lúc hắn động tâm với Tiểu Ngũ, nàng chính là mặc nam trang. Hắn hoài niệm dáng vẻ Tiểu Ngũ mặc nam trang, còn muốn nghe nàng gọi hắn một tiếng sư phụ. Đường Hoan choáng váng, không thể tin nhìn hắn. Trong phòng quá tối, nhưng đôi mắt của hắn sáng như ánh sao, lấp lánh động lòng người. Nàng làm sao có thể không nghe ra chút tâm tư nhỏ này của hắn đây? Đường Hoan đột nhiên nghĩ đến một câu nói của sư phụ. Đôi khi nam nhân thành thật đối với nữ nhân của mình, đặc biệt khi ở trên giường, đều có thiên phú đổi bại. Nếu như nói ở giấc mộng sư phụ kia thì là lãng mạn nhất, thì giấc mộng này chính là ân ái và ngọt ngào nhất. Có người cảm thấy Tống Mạch giống như thay đổi thành một người khác. Cái này nếu dựa theo sư phụ đặt ra, Tống Mạch không có trí nhớ. Như vậy lúc bắt đầu mỗi một giấc mộng, hắn đều có vẻ lãnh tình, không hiểu tình yêu. Nhưng bây giờ nam chủ cường đại của chúng ta thoát khỏi ma chú của sư phụ, hắn có trí nhớ, đặc biệt là giấc mơ này, quả thực chính là tiếp theo của giấc mộng sư phụ. Đương nhiên, không lập tức chính là yêu đương cuồng nhiệt, mà không phải yêu một lần nữa. Mà nam nhân trong tình yêu cuồng nhiệt đôi khi rối loạn, có hoan hoan sung túng, hắn cũng không rối loạn đi nào khác. Đến ngày du sơn, Tống Mạch dậy thật sớm, thu xếp ổn thỏa, bưng nước đi vào bên trong, đánh thức Đường Hoan rửa mặt chải đầu, sau đó ngồi ở gian vụ chờ nàng thay xiêm y. Hắn chuẩn bị cho nàng là áo bào cổ tròn vải mịn màu xanh trúc. Suy cho cùng là thân phận chủ tớ, không tiện để cho nàng quá mức rêu rao. Bên trong chuyện đến tiếng nàng rửa mặt, Tống Mạch đứng dậy, ánh mắt chờ mong quăng về phía nội thất. Tiếng nước dừng lại, ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, nàng cuối cùng cũng đi ra. Thế nào, ta dễ nhìn? Đường Hoan đẩy rèm ra, đang muốn khoe Tống Mạch, nhưng mà khi thấy rõ nam nhân đang đứng bên kia, kinh ngạc đến tắt tiếng. Những giấc mộng như vậy, không nhắc tới thân phận thôn dân đổ tệ kia, cho dù là Trạng Nguyên, người buôn bán sau này, Tống Mạch chưa từng mặc qua màu sắc quá tươi sáng, đều là những màu xanh đen, đen, xám, kết hợp với khuôn mặt nghiêm túc của hắn, cho người ta cảm giác đó chính là trầm ổn, trong trẻo lạnh lùng. Nhưng hôm nay, hắn lại chọn một thân áo bảo lụa màu xanh nơ, búi tóc trên đầu cùng một cây châm bạch ngọc cố định. Ngọc thụ lâm phong đứng ở nơi đó, thay đổi trong trẻo lạnh lùng trước kia, đúng là phong nơ phóng khoáng, tao nhã không nói lên lời. Sau kinh diễm ngắn ngủi thì Đường Hoan ghen tị. Hắn mặc là tơ lụa, của nàng là vải mịn, hắn cài lại châm ngọc, nàng buộc khăn xanh, hắn là thiếu gia, nàng đã gãi sai vặt hầu hạ người. Tống Mạch cũng rất vừa lòng, nàng ăn mặc như vậy thanh tân linh động. Chử, hắn khụ khụ, nhìn ngoài cửa sổ soi nói, nàng, ta chuẩn bị cho nàng bằng lụa trắng, nàng không thấy sao? Thấy, cái đó dùng để làm gì? Đường Hoan đi đến trước người hắn, ôm lấy thắt lưng hắn, tự vận lòng hắn, ngựa đậu nhìn hắn. Thiếu gia, ta như vậy ưa nhìn không? Tống Mạch hơi nắp bắp. Ưa nhìn chỉ là... Vì sao nàng không bó ngực nhỉ? Trước ngực phình như vậy, người khác liếc mắt một cái, nhìn ra nàng là nữ nhi rồi. Dù sao nam nhân có thể lớn lên xinh đẹp như nữ nhân, nhưng ngực khẳng định không có phình to như vậy. Đường Hoan cố ý không thấy nghi hoặc của hắn, cười trêu ghẹo hắn. Ta mặc thành như vậy, thiếu gia còn chưa khen ta ưa nhìn, thiếu gia sẽ không phải cũng thích nam nhân đấy chứ? Bậy bạ. Tống Mạch lạnh mặt, mượn cổ khí này nghiêm trang nói, lụa trắng kia là dùng để bó ngực, nàng vào trong quấn lên, tránh cho bị người ta nhận ra. Á, có thể nhận ra sao? Đường Hoan cúi đầu đánh giá chỗ đó, còn tự sờ sợ, so sánh cùng lồng ngực của Tống Mạch một chút, mờ mịt hoang mang. Cũng được mà, chỉ phình hơn của chàng một chút thôi. Hơn nữa, người khác ai như thiếu gia, vừa đi nên đã nhìn chằm chằm vào nơi này của người ta. Xấu hổ nước hắn một cái. Nàng bảo cái đó chỉ phình một chút xíu sao? Người khác nếu thực sự tưởng nàng là nam, vậy cũng coi nàng thành nam nhân của bộ ngực như hai cái bánh bao. Tống Mạch rất muốn tức giận, nhưng lại không nhịn được cười. Năm đó, Tiểu Ngũ vì giả thành nữ nhân mà buộc bánh bao, nay lại muốn giả nam nhân mà để ép bánh bao. Hắn đỡ bả vai nàng, đẩy người vào trong phòng. Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, thu thập xong sớm một chút, tránh cho những người đó chờ lâu nói nhảm. Đường Hoan bất đắc dĩ, đành phải quấn kiêu ngạo của mình lại. Dùng xong điểm tâm, Tống Mạch để cho Đường Hoan ra trước cửa xe chở hắn. Hắn đến trong phòng lão thái thái tập trung cùng huynh muội Đặng gia. Mọi người hàn huyên một lát, lão thái thái tự mình đi ra tiễn bọn họ. Đi tới trước cửa, trước tiên nhìn thấy một gã sai vặt cao gầy đứng trước xe ngựa, càng nhìn càng tuấn tú. Lão thái thái chưa từng thấy Đường Hoan, Đặng Uyển đã sớm nhận ra rồi, nhìn về phía Đặng Huy, hất hất cằm về phía lão thái thái. Đặng Huy hiểu ý, kinh ngạc hỏi Tống Mạch. Biểu ca, huynh dẫn theo nha hoàn ra cửa cũng không có gì, làm sao lại để cho nàng ta ăn mặc thành như vậy, chẳng ra thể thống gì cả. Tống Mạch mỉm cười, không đợi lão thái thái hỏi, vẫy tay với Đường Hoan bình tĩnh giới thiệu. Tổ mẫu, Đây là nha hoàn trong phòng cháu, Tiểu Ngũ. Hôm nay Lục An thân thể không thoải mái, bên người Tôn Nhi trước mắt chỉ có Tiểu Ngũ hầu hạ chu đáo nhất. Lần này để cho nàng đi theo. Tổ mẫu yên tâm, Tiểu Ngũ làm việc trầm ổn gan dạ, bên ngoài chẳng những có thể đảm đương nam tử, nếu biểu muội có chỗ nào không tiện, Tiểu Ngũ cũng có thể húp giúp đỡ. Đáng tin cậy hơn những nha hoàn kia rất nhiều. Đường Hoan quy củ hành lễ với lão thái thái. Tiểu Ngũ ra mắt lão thái thái. Lão thái thái yên tâm, Tiểu Ngũ nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho biểu cô nương. Lão thái thái bị cách ăn mặc này của nàng chấn động ngây người. Tống Mạch vẫn nhân cơ hội này vẫy tay ý bảo Đường Hoan lui đến bên xe trước, tiếp theo bước xuống bậc thang, cười chào tự biệt với lão thái thái. Vậy tổ mẫu ở nhà nghỉ ngơi, chúng cháu lên đường đây ạ. Nói xong, không cho lão thái thái có cơ hội dây dưa, đi trước lên xe ngựa, thuận tiện cũng gọi Đường Hoan đi vào. Chuyện cho tới bây giờ, lão thái thái cũng không có cách nào nói cái gì nữa. Hùng hăng nước mắt trừng Phương Thị một cái, quay đầu dặn dò Đặng Uyển dọc đường cẩn thận. Đặng Uyển mang theo nụ cười khéo léo lên xe, buông xuống màn xe, mới oán hận nắm chặt khăn tay. Nàng tự nhận mình xinh đẹp hơn nha hoạn kia, tại sao Tống Mạnh lại cứ coi trọng nàng ta nhỉ? Ngoài xe, Đặng Huy cưỡi ngựa, một thân cẩm bào đỏ thẫm đi theo bên cạnh xe ngựa Đặng Uyển. Tự xa nhìn lại, vừa giống tân khoa Trạng Nguyên dạo phố, lại giống như chú rể nhà ai đón dâu, một đường hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn. Hai chiếc xe ngựa rất nhanh chạy ra khỏi cổng thành, một đường chạy thẳng về phía Tê Hà Tử. Quan đạo dù có bằng phẳng hơn nữa, xe ngựa dù ổn định hơn nữa cũng sẽ có chút sóc nảy. Đường Hoan vốn ghé vào bên cửa sổ để ngắm phong cảnh bên ngoài, vợ lắc nư nhìn thành thật, ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc khác thường, giống như đang chịu đựng cái gì đó. Tống Mạch lo lắng hỏi nàng, làm sao vậy? Đường Hoan nước hắn một cái, mặt chậm rãi đỏ, mấp máy môi nhưng không lên tiếng. Tống Mạch nhiều lần ngồi xe ngựa, có kinh nghiệm, rất nhanh đã nghĩ đến một loại khả năng. Hắn đẩy xem cửa sổ ra nhìn nhìn bên ngoài, thấp giọng trấn an nói, đi thêm 3 khắc nữa là có thể đi ngang một quán trà. Nàng nhịn một chút, đến lúc đó chúng ta dừng lại ở bên đấy. Trên mặt cũng có chút đỏ. Biết hắn hiểu lầm, Đường Hoan nhỏ giọng than thở, ta không muốn đi vệ sinh. Ta đã đoán sai sao? Tống Mạch kinh ngạc nhìn nàng. Vậy là thế nào? Đường Hoan cúi đầu, chỉ ngực mình. Nơi này khó chịu, bị cọ khó chịu. Sững sốt một hồi lâu, Tống Mạch mới phản ứng lại, mặt càng đỏ hơn. Nhưng lần này, hắn chưa từng có kinh nghiệm tương tự, không thể giúp nàng. Sau một lúc lâu mới khàn giọng hỏi, làm sao có thể bị cọ vậy? Chất vải ta chọn là loại mềm nhất, mịn nhất, nàng cuốn quá chặt sao? Ừ, không cuốn chặt sẽ bị rơi xuống. Như bây giờ đứng im thì được, nhưng vừa đi hoặc là sóc nảy hai chỗ kia liền bị cọ khó chịu, ta không thoải mái. Đượng Hoan vẫn cúi đầu như trước, ngón tay vân về hoa văn lá bên ngoài vạt áo, khóe miệng mang theo nụ cười nam nhân khó có thể phát hiện. Khó được lớn lên tốt đẹp như vậy, cuốn nên không phải rất đáng tiếc sao? Hơn nữa như vậy đúng là không thoải mái. Trách không được sư phụ nói rằng nữ nhân dáng người càng tốt, nữ dạ nam trang lại càng không dễ dàng. Xem cửa sổ đã buông xuống, Tống Mạch lại vẫn duy trì tư thế quay đầu nhìn cửa sổ như trước. Cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì ở trên rèm nhỏ một sắc bình thường này, nhưng khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đỏ, giọng nói cũng có chút run rẩy. Vậy vẫn nên làm cái gì bây giờ? Đượng Hoa nói chuyện thanh âm yếu ớt như muỗi. Ta muốn tháo nó xuống. Tháo xuống? Vậy thì phải cởi áo. Ở trong xe, ở bên cạnh hắn cởi áo sao? Tổng Mạch tim đập như trống. Tuy nó đợi trước đã nhìn, đã hôn, đã sợ đời này, nhưng còn chưa chạm qua. Nàng kẻ gần như vậy, hắn sợ mình nhịn không được. Nhưng nàng có chịu, hắn cũng không thể bởi vì không muốn để người khác chú ý tới bộ ngực của nàng mà để cho nàng khó chịu nhỉ. Ta xoay sang chỗ khác, hắn khàn khàn nói. Đượng Hoan vội kéo tay hắn, đầu gục xuống đất càng thấp, thanh âm càng nhỏ, Nói một lần Tống Mạnh không nghe rõ ràng, đến gần nào một chút mới nghe rõ. Ta không có mang theo cái yếm ra ngoài. Trong đầu Tống Mạch ầm ầm một mạng, hắn nghe được âm thanh đần độn của mình. Vậy làm sao bây giờ? Lượng Hoan nắm tay hắn, ở trên mu bàn tay hắn vẽ lung tung, ngượng ngùng lại xấu hổ. Ta vẫn muốn cởi xuống, nơi đó quá mềm, bị cọ có chút đau. Cũng may ở bên trong còn có áo lót, cho dù không mặc yếm, bên ngoài hẳn không nhìn ra. Quá mềm. Tống Mạnh bắt lửa toàn thân. Hắn biết nàng nói là sự thật, bởi vì hắn từng ngậm nơi đó ở trong miệng, cắn sút hút sâu, nàng đều sẽ cầu hắn mau buông ra, hoặc là không tiếng động che lại nơi đó không cho hắn cắn. Nhưng làm sao hắn có thể yên tâm, nàng không mặc yếm mà đi lại bên ngoài đây? Tống Mạch muốn tìm một biện pháp, một công đôi việc, tìm không thấy. Không tháo xuống nàng đau, tháo xuống. Thôi, vẫn là thân thể quan trọng hơn. Tống Mạch rời khỏi giường thấp, đến ngồi xổm trước người nàng. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn xe khẽ đung đưa ở phía trước, thanh âm khàn khàn. Nàng làm đi, ta trông cho nàng, yên tâm. Ừ. Đường Hoàn cũng rời đi, ngồi ở giường thấp, quỳ gối sau tấm lưng rộng rãi của nam nhân, mặt hướng phải cởi áo thắt lưng. Quan đạo uốn lượn ở giữa gò núi, xe ngựa chạy bên phải tuyệt đối sẽ không có người đi qua. Đường Hoàn đương nhiên không quan tâm bị người vô ý liếc thấy, nhưng một nữ nhân bình thường đều sẽ lựa chọn tư thế này nhỉ? Tháo dây lưng trước, lại nâng tay cởi nút buộc phía dưới dây vải ra, cởi ra. Trường bào tự động vai trượt xuống, rơi ở trên xe ngựa, phát ra tiếng vang nhẹ nhẹ. Kế tiếp là áo lót lụa mịn, mỏng manh. Nam nhân này ở bên ngoài bất đắc dĩ ấm ức nàng, ở bên trong vẫn phải là rất thương nàng. Chuẩn bị quần áo lót cho nàng đều là chất liệu tốt. Đường Hoan nhẹ nhàng cởi áo lót ra, lộ ra nửa người trên như mỹ ngọc của mình. 3000 sợi tóc đen búi trên đỉnh đầu, phía dưới có chút lộn xộn không thể búi lên, xõa tung thả xuống cái gáy trắng ngần, càng nổi lên cái nạn da thịt trắng nõn trơn bóng. Hai cánh tay trắng như tuyết, mạnh mai cân xứng, eo nhỏ uyển chuyển, có thể nắm bằng một bàn tay. Chỉ có đôi vú ngạo nghễ ưỡn lên kia, đáng thương cực kỳ, bị tầng lụa trắng che lấp. Sư phụ nói, chân bạo là dùng để ngắm, món ngon là dùng để ăn, người đẹp là dùng để cho nam nhân hung hăng yêu thương. Nàng quay đầu nhìn nam nhân, ánh mắt dừng ở vệt đỏ hiện trên mang tai của hắn, nhìn tốt đẹp của mình một chút, chỉ cảm thấy không cho hắn nhìn một chút quả thực là phí của trời. Rút dải nội trắng cạy ở một bên, một vòng gạt ra, cuối cùng cũng được thả lỏng. Đường Hoan thoải mái mà thở dài. Kế tiếp nên không cẩn thận ngã sấp xuống không? Nhưng xe ngựa không có sóc lại, lấy cớ này có chút gượng ép rồi. Đang nghĩ tới, phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa lộng cộc, so sánh với bước chân nhẹ nhàng vô cùng. Mau mặc quần áo lên, Tống Mạch thấp giọng thúc giục. À, sẽ chuyện gì sao? Đường Hoàn ra vẻ khó hiểu, lời còn chưa dứt, trên người đột nhiên bị người dùng áo choàng quấn qua loa lấy, ngay sau đó đã bị nam nhân che thật kỹ vào trong lòng của hắn, ngay cả đầu đều chôn ở dưới áo bào của hắn. Đường Hoàn dễ dụa, vừa muốn hỏi, tướng Đặng Huy cố ý đè thấp chuyển vào. Chậc chậc, Tống Mạch, ngươi cũng thực biết hưởng thụ, ở nhà không muốn đủ, còn muốn ở trên xe bắt nạt mỹ nhân sao? Gã dùng quạt giấy kéo rèm cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú rêu rao bu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân bị Tống Mạch ôm trong ngực. Bởi vì Tống Mạch ngồi sộp quay lưng về phía gã, nửa người trên của nữ nhân kia đều bị thân hình hắn che, chỉ có một đôi chân dài duỗi ra ngoài. Dưới bạt áo bào màu xanh trúc nộ ra một đoạn quần lót màu trắng, xuống phía dưới là đôi chân nhỏ đeo giày kia. Đặng Huy kéo căng cổ họng, làm sao từ trước đến giờ gã không biết để cho nữ nhân mặc nam trang vào khi làm chuyện đó, chị nhìn thôi đã có một phen tư vị khác. Thật sự là hâm mộ chết Tống Mạch rồi. Tống Mạch lại hận không thể giết chết gã. Nếu biết ta bận rộn, sao người còn không đi? Hắn nghiêng đầu nhìn gã, giọng điệu lạnh như băng. Được, ta đi. Chẳng qua ta khuyên ngươi kiểm chế một chút, đừng khiến cho tiểu cô nương kia đi đường không nổi, truyền ra ngoài. cùng với tiếng rống rận không chút lưu tình của nam nhân. Đặng Huy lưu luyến thu lại quạt giấy, hạ rèm cửa sổ xuống, che đậy cảnh xuân bên trong. Thiếu gia không kêu dựng xe, Sa Phu cũng chỉ đành dạ câm dạ điếc, tiếp tục vững vàng đi về phía trước. Đặng Huy dụng ngựa vụng trộm đi theo một lát, hồi đầu không nghe thấy bên trong chuyện ra động tĩnh, biết Tống Mạch phát hiện rồi, buông tiếng thở dài tiếc hận, phẫn nộ quay lại bên cạnh xe ngựa của muội muội. Ca ca, Huỳnh làm cái gì vậy? Đặng Uyển vén lên một góc rèm cửa sổ nghi hoặc hỏi. Không làm cái gì, muội ngồi yên đây đi. Đặng Huy cố ý tụt lại phía sau một chút, tránh đi tầm mắt của Đặng Uyển, sau đó không kiêng nệ nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa phía trước, trong đầu tưởng tượng cảnh tượng nóng bỏng ở bên trong. Không được, đêm nay hắn phải tìm ngay một nha đầu thử xem. Bên trong xe, nam nhân tức giận vẫn rất dọa người. Đường Hoan ngoan ngoãn nằm trong lòng Tống Mạch, xung quanh tất cả đều hương vị chỉ có duy nhất trên người của hắn, quen thuộc lại dễ ngửi. Tống Mạch, ta bị gã nhìn thấy không? Không có. Vậy sao chàng còn tức giận, dọa ta rồi? Đường Hoan đậy đậy, từ trong xiêm y của hắn chui ra, mắt to có chút sợ sệt nhìn hắn. Tầm mắt của Tống Mạch xẹt qua cổ vai của nàng vô ý nộ ra, dừng một chút ôn nhu nói. Được, ta không giận, ta đỡ nàng đứng lên, mau mặc vào đi. Đường Hoan ôm hắn không động, con người đạo vọng nhỏ giọng nhận sai. Đều là ta không tốt, nhất định đòi ra ngoài cùng chàng. Nếu ta ngoan ngoãn đợi ở nhà, sẽ không xảy ra chuyện như vậy, làm cho chàng mất hứng. Thật biết giả vợ ngoan. Tống Mạnh nở nụ cười, hôn nhẹ cái trán của nàng, cố ý trêu chọc nàng. Đúng vậy, nếu Tiểu Ngũ luôn hiểu chuyện giống như vậy, thật là tốt. Như vậy đi, một lát nữa đến chân núi, ta bảo Sa Phu đưa nàng trở về trước, vừa vặn nàng bên trong không tiện. Không, ta không quay về. Đường Hoan lập tức chừng hắn, giãy ra một cánh tay muốn véo hắn. Tống Mạch vội nắm lấy tay nàng, quay đầu dỗ nàng. Đừng quấy rối, mặc xiêm y trước đã. Vậy chàng buông ra sao? Chàng ôm chặt như vậy, ta mặc thế nào chứ? Đường Hoan ở trên đùi hắn xoay đến xoay đi. Tống Mạch lập tức buông nàng ra, đưa lưng về phía nàng mà ngồi. Đường Hoan hử một tiếng, bắt đầu mặc quần áo lên người. Sau một lúc là xả nọ soạn, dầu dĩ nói. Mặc rồi, chàng quay lại đây đi. Tống Mạch nhẹ nhàng thở ra, xoay ngựa nhìn nàng. Lần sau thực sự, không dám lại mang nàng. Nói còn chưa dứt, nàng đột nhiên nhào tới. Hắn theo bản năng đỡ được nàng, hai người cùng nhau ngã ra phía sau. Bởi vì không gian bên trong xe không lớn, lúc ngã nhào, hắn gập chân một cách tự nhiên. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nữ nhân đã dạng chân ngồi ở ngang hông hắn, hai tay đè xuống bả vai hắn, trên mặt đỏ rực một mảnh, vẫn lớn mật nhìn chăm chú vào hắn như trước. Tống Mạch, ta xinh đẹp không? Trước mắt có đệ đả mập mờ đung đưa, Tống Mạch vội vàng nhắm mắt lại. Đừng quấy rối. Hai tay dễ dàng dẫy khỏi nàng, đỡ lấy bả vai nàng muốn đẩy nàng đứng lên. Đường Hoan mới không để cho hắn thực hiện được, dán chặt vào trên người hắn, ôm cổ hắn không chịu đi. Là chàng nói ta quấy rối, ta liền quấy rối chàng. Tống Mạch căng cứng cơ thể. Đừng như vậy, bị người nhìn thấy không tốt. Ở nhà làm loạn như thế nào cũng không nên chuyện, nhưng đây ở trên xe, Đặng Huy bất cứ lúc nào cũng có thể tới nữa. Nàng làm sao có thể quần áo không chỉnh tề đây? Sẽ không nhìn thấy, như vậy ai cũng sẽ không nhìn thấy chúng ta. Đường Hoan di chuyển lên phía trước, để cho bộ ngực của mình hướng về phía mặt hắn. Ngay sau đó phụ vặn áo sau lên phía trước, trên đầu hai người lập tức tới lại. Trong mờ tối, trong sóc nảy rất nhỏ của xe ngựa, ngực của nàng tự động đung đưa đụng tới trước mặt của hắn. Nghe tiếng nuốt xuống của nam nhân, Đường Hoan vừa dùng cựu tay chống mình, vừa buông áo bảo sờ khóe môi của hắn. Thiếu gia, ngực của ta bị thương, chàng hôn nhẹ nó giúp ta đi. Tiểu Ngũ từng nghe lang trung nói, nước miếng có thể. Ừ. Cũng là nam nhân, chợt nắm eo của nàng, vội vàng nuốt vào một viên. Bà hồn của Đường Hoan đã đánh mất một nửa, trên đỉnh đầu hắn khẽ thở. Thiếu gia, chàng thật là lợi hại, ta không còn đau nữa. Tống Mạch căn bản không có tâm tư trả lời nàng. Trong miệng là quạ hồng, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Dưới tay là sống lưng trắng mịn như mỡ của nàng. Từ bả vai đang trống lên đến eo nhỏ đang đè hắn thật là chặt. Độ cong lõm xuống kinh người, làm cho hắn yêu thích không buông tay, lưu luyến quên cả nối vẻ. Không thể tự kiềm chế một lần, lại một lần vuốt ve ở thắt lưng của nàng chần chừ. Hắn biết nếu như tiếp tục sờ xuống, có thể đụng tới đường cong nhấp nhô mê người hơn, còn có thể gặp được khe nối ra suối nước, nhưng hắn không dám. Như bây giờ hắn cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Thân mình nàng sơ nụi xuống, không còn có sức lực mà làm loạn. Tống Mạch liền nằm ngựa như vậy mặc quần áo cho nàng. Đượng Hoan không thuận theo, sử dụng sức lực không dậy, dán vào hắn lộn xộn. Dù sao quần áo cũng phụ lên rồi, Tống Mạch dứt khoát xoay ngựa đặt ở trên người nàng, nghiêm mặt thắt lại đốt áo và đai lưng cho nàng, sau đó ôm lấy người ngồi trở lại trên giường thấp. Vốn còn muốn khiển trách nàng hai câu, nàng dạo hoạt rụt vật trong lòng hắn. Chị nấy gò má đỏ rực hướng về phía hắn, tươi đẹp như đào mận, trong nháy mắt tiêu tan hết nửa giận tràn đầy của hắn. Nhưng tóm lại phải phạt nàng. Tống Mạch tức giận nít mông nhỏ của nàng, ngón cái ngón trỏ véo thịt không buông ra, ở bên tai nàng thấp giọng uy hiếp, về sau còn có dám nữa không? Đượng Hoan cười hì hì, thừa dịp hắn không chú ý, nhanh chóng ngẩng đầu hôn một cái lên mặt hắn, lại chôn vào cổ hắn, nhắm mắt nói, vốn là không dám, nhưng chàng làm cho ta thoải mái như vậy, ta rất thích. Nếu thích, có lẽ sẽ có thể không nhịn được quấy rối chàng. Chàng véo ta thích lắm. Chàng qua nhẹ một chút, có chút đau. Nàng! Hắn đã phạt nàng rồi, nàng còn vô lại như vậy. Tống Mạch hoàn toàn không còn tức giận. Hắn nghĩ đến Tiểu Ngũ đã đủ to gan trắng trợn lắm rồi. Không nghĩ tới bây giờ, nàng còn tăng thêm một bậc. Khi làm chuyện xấu khiến cho họa dục của hắn cháy bừng bừng, đàng hoàng rồi cũng làm cho hắn không thể làm gì được. Đượng Hoan lặng lẽ nhìn hắn, chống lại đôi mắt bất đắc dĩ lại cưng chiều của hắn. Nàng càng đắc ý cười, sóng mắt lưu chuyển. Thiếu gia tốt, đừng giả vợ đứng đắn nữa. Ta biết chàng thích như vậy. Vừa rồi linh hồn nhỏ bé của ta cũng sắp bị chàng hút ra ngoài rồi. Tống Mạch không thể tin mà nhìn nàng. Rõ ràng xấu hổ đến mức sắc mặt như nhuộm dáng mây, còn người nhìn nước lại nhìn hắn chằm chằm, quyến rũ xinh đẹp. Tống Mạch mềm lòng dưới tinh dưới mù, giá sát vào nàng, hôn đôi mắt quyến rũ của nàng. Làm sao nàng to gan như vậy được, lời như thế cũng có thể nói ra khỏi miệng. Tay nhỏ của Đượng Hoan chống ở trên ngực của hắn, muốn mò vào trong, bị hắn nắm lấy. Nàng dãy hai cái không dãy được, bèn rất chân thành đùa giỡn nói. Bởi vì thiếu gia lớn lên quá đẹp, Tiểu Ngũ mỗi ngày hầu hạ bên người ngài, quá thèm ăn. Tiểu Ngũ đang nghĩ, nếu có thể hôn được thiếu gia như thiên tiên kia, bọn ta xuống 18 tầng. Môi bị người chặn, hôn nàng đến sắp thở không ra hơi rồi, Tống Mạch mới buông nàng ra. Không được nói bậy. Đượng Hoan ngẩng đầu, đụng đụng vào môi hắn, ánh mắt mê ly nhìn hắn. Tống Mạch, chàng thích ta như vậy không? Tống Mạch không nói chuyện. Đượng Hoan lại nằm trên cánh tay hắn, nhìn thẳng vào hắn một lát, chậm rãi dụ mi mắt xuống. Ta hiểu rồi, chàng... Tống Mạch nâng cằm nặng lên, thanh âm khàn khàn. Ta thích, nhưng về sau chỉ có thể như vậy ở trong phòng, còn dám ở bên ngoài làm bậy. Ta phạt nàng. Nói xong, đã thấy nàng quả nhiên khôi phục tinh thần như trong dự liệu của hắn, còn khiêu khích hỏi hắn. Chàng phạt ta như thế nào? Trong đầu là hình ảnh nàng khóc cầu xin tha thứ. Tống Mạch ý vị thâm tưởng cười. Nàng muốn thử một chút không? Đượng Hoan ngó ngó hắn mà to mắt. Không muốn. Mới là nạ, lát nữa đến trên núi, có cơ hội nàng liền quấy rối hắn, xem hắn có thể lấy ra thủ đoạn gì. Tống Mạch không biết suy nghĩ trong lòng của nàng, thế nàng cuối cùng lại nộ ra dáng vẻ ngượng ngùng của tiểu nữ nhân, cuối cùng cũng buông lỏng. Hắn không thể ngăn cản trêu chọc của nàng, nếu tiếp tục dung túng nàng, khiến cho nàng càng ngày càng không có cố kỵ. Vậy sao, hắn còn không bị nàng dắt đi sao? dù sao cũng phải để cho nàng sợ hắn chứ. Thấm thoát, xe ngựa đến chân núi Tê Hạ. Trước khi sắp xuống xe, mặc dù trong lòng khó xử, Tống Mạnh vẫn là giúp đỡ Đường Hoan, nhìn trái nhìn phải, xác định áo bảo rộng rãi. Thực sự không nhìn ra, nàng không có mặc áo yếm bao ngực. Sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút. Đường Hoan nhắm mắt dạ vờ xấu hổ. Thiếu gia, ở trong xe, cha nhìn Tiểu Ngũ thế nào cũng không sao. Ra bên ngoài, trăm ngàn lần, nhìn đứng đắn, đừng có nhìn chằm chằm bộ ngực của ta đấy nhé. Trả về câu nói của hắn. Tống Mạnh dường như nghe không hiểu, cuối cùng liếc nàng đánh giá một cái. Sau khi xuống xe, theo sát ở bên ta. Hắn che chở nàng, tránh cho bị nhiều người đụng vào. Đường Hoan cười, hôn một cái trên mặt hắn. Bên ngoài, Đặng Huy nhảy xuống ngựa, đứng ở chiếc xe, chuẩn bị đỡ Đặng Uyển xuống. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm xe ngựa dựng phía trước, trong mắt chứa đầy trêu chọc. Tống Mạnh bình thường nghiêm túc đứng đắn, không nghĩ tới, đúng là cao thủ trong sắc. Nam chàng ở trong xe ngựa, đa dạng như vậy, chị nào không biết bản lĩnh của hắn như thế nào. Ca ca, Huynh nhìn đi đâu vậy? Đặng Uyển đi ra, xuyên qua mũi xa, thấy Đặng Huy mặc dù giơ tay, cánh tay lại cách nàng khá xa, nàng căn bản không với tới, không khỏi nhỏ giọng trách mắng. Chẳng qua là còn chưa nói xong, chợt một trận gió nổi lên, thổi bung ra xa mỏng. Trước mắt lập tức rõ ràng, nàng vội vã túm lấy, sương mắt đột nhiên phát hiện đối diện có người đang nhìn chằm chằm nàng. Là một nam tử cao gầy mặc áo gấm hoa, không bằng hai ca ca của mình, nhưng cũng là một tướng mạo tốt. Trên mặt Đặng Uyển nóng lên, vừa vặn Đặng Huy đưa tay tới đây. Nàng nhanh chóng cúi đầu, dẫm băng ghế xuống xe, né ở trước ngựa Đặng Huy. Tê Hạ Tự được xem như chùa chiền khá nổi danh ở ngoại ô kinh thành. Chân núi có người mở riêng một khoảng sân rộng rãi, cho quan lại quyền quý nhà giàu dùng để đỗ xe ngựa. Xe ngựa của Tống gia dừng ở trước cửa viện, chờ các chủ nhân xuống xe. Sa phu lại đánh xe đi vào. Như thế lúc đi ra ngoài, rất dễ dàng chạm mặt người xuống phía sau. Bởi vì có cảm giác người nọ còn đang nhìn mình, Đặng Uyển cũng không có tâm tư nghe Đặng Huy và Tống Mạnh nói cái gì, khẩn trương núp ở bên người gã, cùng nhau đi ra ngoài. Người nọ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giữa Đặng Uyển và hắn chỉ cách của Đặng Huy. Lúc đi ngang qua đối phương, nàng nghe thấy có người gọi hắn là Tự Thế Tử. Nam nhân đáp lại, ngay sau đó đi theo phía sau bọn họ, như bóng với hình, như gai nhọn ở lưng. Đặng Huyền dụ mắt, ánh mắt rơi vào trên bối tự điệm hoa lê trắng, váy dài một tím nhạt, vì Tống Mạch mà cố ý chuẩn bị. Thế Tử, vô luận là Thế Tử Hầu Phụ hay là Thế Tử Vương Phụ, đều lợi hơn Tống Mạch, con của một vị quan viên ngũ phẩm. Tướng mạo của mình cũng là hạng nhất. Khổ nỗi, thân phận thấp kém, không có duyên gặp được quý nhân. Bình thường thân thể tốt nhất có thể nghĩ tới chính là biểu ca Tống Mạch này. Mặt Tống Mạch lớn lên tuấn mỹ, nàng tất nhiên vừa ý. Nhưng nếu có tốt hơn, cho dù dung mạo của đối phương không bằng Tống Mạch, nàng cũng bằng lòng. Tống Mạch có mắt không trọng, tự có người có thể phát hiện ra cái tốt của nàng. Có lẽ hôm nay chính là cơ hội của nàng đây.